Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4538, nghiệm chứng. Nghe nói Chu Hoành Vũ muốn đi vào băng phôi chiến trường, Liễu Mi cũng ngồi không yên. Trước kia, Liễu Mi không có sức tự vệ, căn bản không thể cùng Chu Hoành Vũ cùng xuất hành. Nhưng là bây giờ khác biệt, Liễu Giáp cùng không gian chi lực, tuy nhiên còn chưa đủ để bảo vệ nàng. Sợi rễ quấn quanh cùng quất roi, cũng không bảo vệ được nàng chu toàn. Thế nhưng là có Liễu chi thế thân năng lực, nàng liền tuyệt đối không thể nào chết mất. Cho dù bị đả kích chí mạng, nàng cũng sẽ trong nháy mắt cùng phân thân trao đổi vị trí. Bản thể trở lại Thanh Mộc chiến trường, hoặc là băng xương chiến trường bên trong. Mà phân thân, thì sẽ thông qua không gian chi lực, chuyển rời đến Liễu Mi vị trí. Thay thế nàng tiếp nhận cái kia đạo đả kích chí mạng. Từ góc độ này nói, Liễu Mi hệ số an toàn kỳ thực so Chu Hoành Vũ cao hơn. Nghe nói Liễu Mi cũng muốn đi, Chu Hoành Vũ tự nhiên vô pháp cự tuyệt. Đến nỗi Đô Thiên, lần này liền không mang, về sau chỉ sợ cũng sẽ không đeo. Dù sao Đô Thiên có hắn chính mình sự tình, Đô Thiên thành cần hắn đi quản lý, chính hắn đoàn đội cũng cần hắn đi thống soái, không có khả năng mỗi ngày vây quanh ở Chu Hoành Vũ bên người, hết thảy đều vây quanh hắn chuyển. Dạng này đối Đô Thiên cũng không tốt. Đô Thiên có cuộc sống của mình, sự nghiệp của mình, chính mình sự tình muốn đi làm, thời khắc mấu chốt dùng một chút thì cũng thôi đi. Cuối cùng, một vòng mới băng phôi chiến trường mở ra, Chu Hoành Vũ mang theo Liễu Mi cùng nhau tiến nhập băng phôi chiến trường. Tiến vào băng phôi chiến trường, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi y nguyên xuất hiện tại cái kia trống trải mà cũ nát thôn xóm bên trong. Triệu hồi ra Hắc Muội, Chu Hoành Vũ ôm trong ngực Liễu Mi hướng về thôn xóm bên ngoài chạy tới. Một đường lao nhanh ở giữa, Chu Hoành Vũ gặp phải băng phôi chiến sĩ, toàn bộ đều lách đi qua. Lao nhanh một phút, Chu Hoành Vũ cái này mới ngừng lại được. Nhìn xem phía trước cho sương mù màu đen thấp thoáng phía dưới băng phôi chiến sĩ, Chu Hoành Vũ trước tiên triệu hoán ra huyền thiên pháp thân. Tại hấp thu 30.000 khỏa hỗn độn chi tinh sau, huyền thiên pháp thân đã triệt để vững chắc. Huyền thiên bên trong hỗn độn tuyền qua cũng triệt để vững chắc. Mặc dù có chỗ tiêu hao, cũng tuyệt đối sẽ không nguy hiểm cho huyền sắc cổ trung an toàn. Đem ba thanh băng phôi ở giữa luyện vào huyền thiên sau khi, Chu Hoành Vũ cũng muốn kiểm tra một chút huyền thiên pháp thân lực phá hoại đến cùng tăng lên bao nhiêu. Băng phôi chiến sĩ vừa hiện thân, liền mở ra hai chân, hướng về cách đó không xa băng phôi chiến sĩ vọt tới. Đông đông đông, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, huyền thiên pháp thân rất nhanh liền cùng cái kia băng phôi chiến sĩ đánh ở cùng nhau. Tại Chu Hoành Vũ bén nhạy quan sát, huyền thiên pháp thân cùng trước kia so ra, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Khác biệt duy nhất, cũng là thân thể chung quanh xuất hiện ba đạo sợi tóc ngân sắc lưu quang, ba đạo màu bạc lưu quang, không ngừng vây quanh huyền thiên pháp thân lưu chuyển lên. Huyền thiên pháp thân mỗi một quyền đánh đi ra, trên nắm tay đều sẽ oanh ra ba đạo sợi tóc phẩm chất màu trắng bạc phong mang. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, tại Chu Hoành Vũ đứng ngoài quan sát dưới, cái kia huyền thiên pháp thân hoàn toàn không đi phòng thủ. Mặc cho băng phôi chiến sĩ từng kiếm một chặt chém tại trên thân thể, thẳng chém vào đốm lửa bắn tứ tung, âm vang kêu vang. Thế nhưng là huyền thiên pháp thân lại ngay cả lay động đều miễn đi. Cứng đối cứng, cùng đối phương đối oanh lấy, tại Chu Hoành Vũ tính toán chính xác dưới, huyền thiên pháp thân liên tục đánh ra 333 quyền, liền triệt để đem cái kia băng phôi chiến tướng đánh nổ. Chỉ một chút tính toán một chút, Chu Hoành Vũ liền rất nhanh đến mức có kết luận. Lấy băng phôi chi kiếm bên trong ẩn chứa băng phôi chi lực làm đơn vị, huyền thiên pháp thân một quyền lực phá hoại, đại khái là 333 quyền, đánh tan băng phôi chiến sĩ. Như vậy mỗi tôn băng phôi chiến sĩ, sinh mệnh lực ước chừng là 1.000. Đến nỗi nói, Huyền Thiên Pháp Thân tự thân lực phá hoại 333 quyền chung vào một chỗ, đại khái chỉ tương đương tại một kiếm uy lực. Một chút tính toán một chút, Chu Hoành Vũ liền không khỏi âm thầm le lưỡi. Khủng bố, quá kinh khủng, nếu như Huyền Thiên Pháp Thân dựa vào tự thân lực lượng đi chiến đấu, bàn bạc cần 333,000 quyền mới có thể đánh tan tôn này băng phôi chiến tướng. Mà lại không nên quên, băng phôi chiến sĩ cũng là có khôi phục năng lực. Bởi vậy thực tế trong chiến đấu, chỉ sợ đánh tới dài đằng đẵng đều phân không ra thắng bại tới. Thế nhưng là, luyện vào ba thanh băng phôi chi kiếm sau, Huyền Thiên Pháp Thân lực phá hoại đạt đến 3 sụp đổ. Mỗi một băng cũng là một thanh băng phôi chi kiếm bên trong ẩn chứa băng phôi chi lực. Toàn bộ quá trình chiến đấu tại trong vòng 5 phút liền triệt để kết thúc. Công hiệu dẫn độ cao, so Chu Hoành Vũ, Hắc Muội cùng Đô Thiên ba người cộng lại nhanh hơn gấp 3-4 lần. Bởi vậy có thể thấy được, cái này băng phôi chi kiếm bên trong ẩn chứa cái kia đạo băng phôi chi lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Băng phôi chi lực là sụp đổ thế giới trung cực lực lượng. Năm đó hoang cổ đại lục cũng là tại băng phôi chi lực tác dụng dưới sụp đổ. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ tâm lý không khỏi hào hùng tràn đầy. Nếu như luyện vào 1000 chuôi băng phôi chi kiếm, như vậy Huyền Thiên Pháp Thân chỉ cần một quyền liền có thể miểu sát băng phôi chiến sĩ. Chỉ là suy nghĩ một chút, Chu Hoành Vũ liền cảm thấy vô cùng chờ mong. Bất quá tạm thời tới nói, không nói đến Chu Hoành Vũ không có như vậy nhiều băng phôi chi kiếm. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là một bên tìm kiếm nghĩ cách đạt được đại lượng hỗn độn chi tinh, một bên nghĩ biện pháp săn giết băng phôi chiến tướng, thu hoạch băng phôi chi kiếm mới là. Có thể nói, hỗn độn kết tinh cùng băng phôi ở giữa, hai người thiếu một thứ cũng không được. Tiện tay thu hồi hỗn độn kết tinh, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài, nhìn xem hỗn độn băng phôi chiến trường. Chu Hoành Vũ nội tâm thở dài trong lòng, không biết muốn như thế nào mới có thể tìm tới cái kia băng phôi địa cung. Chu Hoành Vũ là thật một điểm đầu mối đều không có. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cau mày, đầy bụng tâm sự bộ dáng, Liễu Mi nhất thời một trận thương tiếc. Ân cần nhìn xem Chu Hoành Vũ, Liễu Mi nhỏ giọng nói: xảy ra chuyện gì ca ca? Có cái gì phiền lòng sự tình sao? Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ cũng không có giấu giếm, như thật đem tâm sự của mình nói ra. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Liễu Mi nhíu lông mày, theo sau không xác định vươn ngọc thủ, chỉ hướng tây bắc nói: không biết có phải hay không là ảo giác, từ ta tiến vào nơi này một khắc này, ta đã cảm thấy cái hướng kia tựa hồ có một nhân vật mạnh mẽ. Ngoặc kép, hả? Nghi hoặc nhìn một chút Liễu Mi, Chu Hoành Vũ không xác định nói: nơi này chính là băng phôi chiến trường, có thể che đậy hết thảy lực cảm giác, ngươi là thế nào cảm giác được? Ngoặc kép, Liễu Mi mờ mịt lắc đầu nói: ta cũng không biết thế nào cảm giác được, có lẽ là nữ tính trực giác đi. Ngoặc kép, đối mặt Liễu Mi trả lời, Chu Hoành Vũ không phản bác được. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Liền trực giác của nữ nhân đều đi ra rồi. Bất quá, dù sao hiện tại cũng mù mịt không manh mối. Đã Liễu Mi có cảm giác, vậy liền đè xuống nàng chỉ phương hướng đi tốt. Là đúng hay sai, rất nhanh liền có thể để nghiệm chứng. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ thôi động Hắc Muội, hướng về Liễu Mi tâm lý cảm ứng vị trí, tốc độ cao nhất chạy tới. Trên đường đi, cho dù tao ngộ băng phôi chiến sĩ, Chu Hoành Vũ cũng không để ý tới, trực tiếp lách đi qua. Cuối cùng, 3 canh giờ sau khi, Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm, đứng tại một chỗ ẩn nấp địa cung trước đó. Tuyệt đối không nghĩ đến oa, một đường dựa theo Liễu Mi chỉ điểm phương hướng chạy tới, vậy mà thật tìm được băng phôi địa cung. Đây cũng quá thần đi. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Hết chương.